Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Ở tập 4 thì chúng ta đã thấy rằng dường như đằng sau đó là cả một cái âm mưu rất là lớn đang được bày ra, và có những cái thế lực lớn đang đứng đằng sau những cái âm mưu này. Và cái âm mưu này trực tiếp liên quan gì đến nhân vật chính của chúng ta? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp trên cái con đường tìm lại được cái bí mật của mình, cũng như là của sư phụ và của môn phái Mao Sơn. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy ấn like, ấn share để tăng tương tác với A Tuấn. Và hãy để lại những comment cảm xúc của các bạn khi nghe bộ truyện này. Tôi bật mí là chúng ta sẽ càng nghe, càng thấy cuốn, càng thấy hay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 27. Hành thi và phong thủy. Ở trên một quảng trường hẻo lánh nào đó ở ngoại ô của Hàng Châu, trước một đống nhà cũ nát có mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ. Có không ít cảnh sát đang vây quanh Diệp Thanh Vân. Dựa theo địa chỉ Diệp Thanh Vân đã gửi, Bạch Tử Cống vòng qua vòng lại mất hơn 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng cũng tìm được nơi này. Vừa nhìn đến thấy Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống lầu bầu. Lão Diệp, cái nơi xa xôi này làm tôi tìm nửa ngày đó, chi bằng là anh trực tiếp đến đón tôi. Diệp Thanh Vân nhìn hắn, búng búng tàn thuốc thở dài. Cậu đừng có oán giận, thôi được rồi, đi vào xem thi thể. Bạch Tử Cống nghiêm mặt, đang chuẩn bị cùng Diệp Thanh Vân đi vào trong, bỗng nhiên dừng lại ở trước cửa lớn. Sao vậy? Có phải phát hiện ra điều gì? Thấy Bạch Tử Cống dừng lại, Diệp Thanh Vân mở miệng hỏi. Bạch Tử Cống nhìn về phía trước, rồi lấy ra la bàn xem xét, tức khắc nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thật là trùng hợp, không lý nào. Lão Diệp, chúng ta đi vào xem. Giọng nói vừa xong, Bạch Tử Cống đi vào trước, ở đằng sau Diệp Thanh Vân cũng không hiểu gì, liền lắc lắc bả vai đi vào theo. Thời điểm ở ngoài cửa, Bạch Tử Cống đã ngửi thấy một mùi xú vị của thi thể. Thời điểm hắn vào bên trong liền phát hiện ở trong phòng tràn ngập thi khí và âm khí. Ở trên mặt đất, trên nền nhà, có ba cỗ thây khô. Trên cổ của ba cỗ thây khô này đều có hai lỗ răng nhỏ. Bạch Tử Cống cẩn thận quan sát bài trí ở trong phòng, đem cửa sổ mở ra nhìn ra bên ngoài. Một hồi, Bạch Tử Cống mang Diệp Thanh Vân đeo hết bao tay, ngồi xổm xuống kiểm tra. Này, tinh huyết cả người đều bị hút hết, không còn lấy một mảnh. Xem ra Vương Bôn sau khi thi biến ăn uống thật là nhiều đó. Tôi đã bảo rồi, tất cả cho người đi chung quanh xa tra xét. Tuy rằng người đây tương đối thưa thớt, nhưng cũng có được một số manh mối. Diệp Thanh Vân nói, rồi nhìn ba cỗ thây khô ở dưới đất. Hiện giờ cũng chỉ cầu mong là sớm tìm ra một chút, tìm ra sớm cỗ hành thi kia đang ở đâu. Bạch Tử Cống cởi bao tay, ném vào chỗ ba cỗ thây khô, sau đó lấy ra một chương linh phù, tay vung lên một cái. Linh phù tự nhiên bốc cháy, rơi xuống trên người của ba cỗ thây khô. Quay sang Diệp Thanh Vân nói, về sau phát hiện loại cương thi, cắn chết những thi thể, nhất thiết phải tiêu hủy trước, nếu không để lâu sẽ xảy ra chuyện, anh nhớ chưa? Được rồi, tôi biết. Này, về sau phát hiện, chụp ảnh xong lập tức mang đi thiêu hủy. Chờ đến khi ba cỗ thi thể kia bị đốt thành tro, Bạch Tử Cống cùng Diệp Thanh Vân mới ra ngoài. Sau khi ra bên ngoài, Bạch Tử Cống nhìn quanh, đi đến tòa nhà lầu ở phía trước, nhún chân một cái, nhảy thoăn thoắt đu qua mấy tầng lên tầng cao nhất. Diệp Thanh Vân vừa nhìn thấy thì trợn mắt. Này, Lão Diệp, này, sao đẳng cấp như vậy sao? Cậu xác định được manh mối gì à? Bạch Tử Cống liền mỉm cười. Có một chút, nhưng cũng chưa chắc chắn lắm. Sau đó liền ngẩng lên, tiếp tục thoăn thoắt đu lên. Này, thật không? Nếu mà có thì nói cho tôi biết đó. Diệp Thanh Vân chụm tay nói vọng lên. Bạch Tử Cống cúi xuống. Vừa rồi thời điểm ở ngoài cửa, tôi phát hiện phong thủy trong nhà kia có vấn đề. Phong thủy có vấn đề gì sao? Diệp Thanh Vân ngẩn ra. Không phải nói có manh mối sao? Tự nhiên lại đi tìm phong thủy. Thấy vẻ mặt của Diệp Thanh Vân như thế, Bạch Tử Cống bấy giờ liền giải thích. Căn nhà kia xây dựng ở trên địa phương u ám, ở bên ngoài lại không hề có một tia âm khí. Điều này làm cho tôi rất nghi hoặc. Thời điểm tôi đi vào bên trong mới phát hiện ra, ở trong nhà tràn ngập âm khí. Dưới hoàn cảnh này, căn bản là người không bình thường không thể ở. Tôi cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện ra là bởi vì căn nhà này người ta đã bày ra một cái tụ âm trận, là một loại trận phong thủy bố cục. Loại phong thủy trận này đem âm khí quanh nhà đều hút vào bên trong đó. Một hồi sau, Diệp Thanh Vân đã leo lên đến nơi, rồi lại hổn hển. Tụ tập âm khí là muốn làm gì? Từ xưa tới nay, tụ âm dưỡng sát, tụ âm dưỡng thi đều là những thủ đoạn bình thường nhất trong phong thủy. Bày ra cái phong thủy tụ âm trận này đương nhiên là để nuôi hành thi đâu. Bạch Tử Cống tiếp tục giải thích. Tôi hoài nghi người bày ra trận này chính là kẻ đã lấy đi thi thể của Vương Bôn. Người nọ đến khu vực này cũng không phải là tùy ý lựa chọn đâu, mà hắn đã sớm có sắp xếp. Là sao? Khu vực này không biết vì sao, mặc dù có ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng âm khí rất trầm trọng. Tôi nghĩ người nọ muốn tịnh dùng nơi này, lấy âm khí để cho hành thi tiến dài thành cương thi. Bạch Tử Cống nói. Vậy làm sao để tìm được hắn? Nếu như người nọ đã hiểu được trận phong thủy như vậy, chứng minh rằng hắn biết rất rõ phong thủy chi thuật, đương nhiên là phải tiếp tục tìm những địa phương âm khí nặng nhất. Hắn muốn tụ âm dưỡng thi thì cũng chỉ có thể đến đó. Đang nói, Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân bấy giờ đã đi lên khu vực của sân thượng, lấy ra la bàn nhìn kiến trúc bốn phía. Bạch Tử Cống cẩn thận phỏng đoán. Loay hoay mất nửa canh giờ, hắn mới tìm được chỗ âm khí nặng nhất. Bất quá có một chút ngoài ý muốn. Nơi âm khí nặng nhất này lại có ba vị trí. Trong đó chính là khu nhà ở phía trước lúc nãy. Bạch Tử Cống đem phỏng đoán này nói cho Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân trầm ngâm, bảo cục thuộc hạ cảnh sát của mình chia làm hai đội, đi đến hai địa phương kia tra xét, xem Bạch Tử Cống nói có đúng hay không. Trong quá trình chờ đợi, Bạch Tử Cống trở lại phía trước căn nhà lúc nãy, đem phong thủy tụ âm trận kia phá đi. Bằng không âm khí cứ tụ vào như vậy, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành cái quỷ xào. Gần nửa giờ sau mới có tin tức truyền đến. Hai địa phương khác là hai kho hàng đã bỏ hoang của người dân. Ở những nơi đó, cảnh sát cũng không phát hiện manh mối gì. Thế nhưng ở kho hàng bên kia lại tìm được một ít. Một ít này chính là những người dân và hàng hóa bị nhốt vào. Bất quá tránh để bứt dây động rừng, những cảnh sát này cũng không giải cứu người vội. Này, Lão Bạch, tìm được rồi. Có phát hiện ở bên kho hàng bên kia. Diệp Thanh Vân sau khi nghe báo cáo, hưng phấn nói lại. Cuối cùng đã có manh mối. Nếu như hôm nay không tìm được hành thi, Diệp Thanh Vân sợ rằng là đêm nay sẽ lại có người chết tiếp. Chúng ta qua đó xem. Diệp Thanh Vân lái xe chở Bạch Tử Cống đến chỗ kho hàng bỏ hoang. Sau khi bọn Bạch Tử Cống đi vào kho hàng, Diệp Thanh Vân phân phó những cảnh sát ở bên ngoài cẩn thận canh gác đề phòng. Một lúc sau, Bạch Tử Cống lấy ra kinh chập. Diệp Thanh Vân rút súng lục, hai người song song đi vào kho hàng. Bạch Tử Cống đã ngửi thấy một mùi thi khí phảnh phất đâu đây. Hắn cau mày lại, cẩn thận từng bước rón rén. Kho hàng này là một cái kho hàng rất lớn, tuy rằng đã bỏ hoang từ lâu, thế nhưng ở trên mặt đất vẫn còn rất nhiều đồ vật thượng vàng, hạ cám, răng đầy bụi mờ và mạng nhện. Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân dựa theo những cảnh sát kia báo cáo, ở trong một góc kho hàng phát hiện bốn vị tráng hán bị trói chặt lại với nhau. Đi đến gần thì mới biết là bốn người này đã lâm vào tình trạng hôn mê. Nếu như Bạch Tử Cống không có tìm đến, chỉ sợ những người này không sống nổi qua đêm nay. Diệp Thanh Vân liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống, ý hỏi làm sao bây giờ. Bạch Tử Cống trầm ngâm, nhỏ giọng: anh ở lại đây, tôi đi diệt trừ hành thi. Diệp Thanh Vân làm thủ thế ok. Chương 28. Bạch Tử Cống nhìn bốn phía, trầm giọng: đồng bọn của Vương Bôn khả năng là ở đâu đó trong kho hàng này, anh nhớ cẩn thận đó. Được rồi, cậu yên tâm đi. Diệp Thanh Vân đảo mắt, trong tay siết chặt cây súng. Chỉ cần hắn xuất hiện, tôi không sợ, tôi có cái này. Được rồi, tôi đi đây. Bạch Tử Cống nói xong lấy ra la bàn, đi vào trong kho hàng. Theo chỉ dẫn của kim đồng hồ la bàn, Bạch Tử Cống đi đến một góc khuất, tìm được một cánh cửa bí mật. Cánh cửa bí mật này là hai chiều, ở hai bên có hai cái vòng kéo. Trên cánh cửa vô cùng sạch sẽ, không bị dính bụi, dường như không giống là đã vứt bỏ từ lâu. Hơn nữa, ở trong tối om om còn dán một chương linh phù, có thể khẳng định là ở mặt bên này có thứ bí mật nào đó mới che giấu. Duỗi tay vạch linh phù kia ra, Bạch Tử Cống nắm chặt lấy cái vòng kéo, tay vận sức đem cánh cửa giật ra. Cánh cửa từ từ mở, vặn vẹo, một luồng âm khí từ bên dưới sộc thẳng lên. Một cầu thang đá sâu không thấy đáy xuất hiện ở trước mặt Bạch Tử Cống. Bởi vì ánh sáng ở nơi đây vô cùng u ám, cho nên cũng không nhìn được bên dưới tình hình ra làm sao. Hơn nữa, bảng điện của kho hàng này đã sớm bị cắt, ở dưới lại không có bóng đèn, cũng không biết nên làm thế nào. Bạch Tử Cống cẩn thận đi xuống nền đá, có chút không thích ứng với bóng tối, trong lòng lẩm bẩm chú ngữ. Trong mắt của Bạch Tử Cống thoáng một cái hiện lên kim quang. Ngay tức khắc, trong ánh mắt tối tăm ấy, dưới cái nhìn của Bạch Tử Cống và tia kim quang kia lập tức sáng ngời như bên ngoài. Càng đi xuống, cảm giác âm khí lại càng nồng đậm. Bạch Tử Cống còn ngửi được một mùi si thú vị. Xem ra là con hành thi kia liền ở đây. Đi đến bậc thang đá cuối cùng, Bạch Tử Cống phát hiện đây là một kho hàng ngầm. Tuy rằng không có hàng, thế nhưng diện tích cũng không nhỏ. Có lẽ họ đã vận chuyển hàng rồi bỏ hoang. Không biết là đồng bọn của Vương Bôn tại sao lại tìm được chỗ tuyệt vời như thế. Còn chưa kịp để Bạch Tử Cống đánh giá rõ ràng, ở bên cạnh liền có một luồng gió lạnh lẽo, tanh hôi, đánh úp tới. Bạch Tử Cống chân dậm một cái, né tránh sang bên cạnh, nhìn chằm chằm lại, thì phát hiện kẻ vừa đánh lén mình chính là cỗ hành thi, mà không ai khác, lại chính là Vương Bôn vừa mới trộm đến. Hảo gia hỏa, lại có biết cả đánh lén, không lẽ đã có linh trí sao? Bạch Tử Cống trong lòng một trận hồ nghi. Hành thi vừa rồi thấy công kích Bạch Tử Cống không được, gầm lên một tiếng, dừng nanh múa vuốt, lại một nửa lần nữa chồm đến, móng tay thật dài chọc thẳng tới đầu của Bạch Tử Cống. Thấy vậy, trong mắt của hắn lóe lên một tia cười cợt. Còn tưởng là đã có linh trí, không ngờ chỉ là một con quái vật dựa vào bản năng. Thấy hành thi lao tới, Bạch Tử Cống liền nhảy vọt lên, kinh chập ở trong tay chém thẳng tới hành thi. Chỉ nghe keng một tiếng, kinh chập chém lên trên tay của hành thi, để lại một vết kiếm ở trên cánh tay của nó, nhưng cũng không thể chặt đứt cánh tay của hành thi được. Bạch Tử Cống kinh ngạc, chỉ là một con hành thi mà lại có thể đỡ được một kiếm của kinh chập. Thế nhưng suy nghĩ lại, Bạch Tử Cống liền hiểu. Hành thi này khi còn sống chẳng những là tu sĩ huyền môn, lại còn là một cao thủ cổ võ của Trung Quốc. Tuy rằng mới thi biến không lâu, nhưng đã ra ngoài hút toàn bộ máu huyết của ba người, lại ở nơi âm khí nồng đậm mấy ngày hôm nay. Tuy nói không thể tiến giai trở thành một cương thi, thế nhưng so với hành thi tầm thường thì khó đối phó hơn rất nhiều. Cho dù là như vậy, nhưng ngươi cũng đến đây, để ta giết ngươi. Bạch Tử Cống hừ lạnh một tiếng, pháp lực trong cơ thể vận chuyển, thần kiếm kinh chập, quang hoa lưu chuyển, chỉ nghe phụt một tiếng, một bàn tay của Hành Thi lập tức bị chặt xuống. Bàn tay đã đứt rơi trên mặt đất, nháy mắt liền biến thành một đống thịt thối rữa, bốc lên chất lỏng màu lởm tởm, sau đó tan biến. Sau khi chặt đứt một bàn tay của Hành Thi, Bạch Tử Cống lăng không tung một cước đá thẳng vào trên ngực của Hành Thi, lực đạo vô cùng mạnh, đá văng nó ra ngoài. Bạch Tử Cống vung kiếm giơ lên, không để cho Hành Thi có cơ hội phản kích. Khi mà nó còn đang loay hoay thì một kiếm đâm xuyên qua ngực của Hành Thi. Hành Thi ngửa mặt lên trời gầm thét, tuy không có linh trí nhưng trong mắt vẫn tỏa ra thần sắc không cam lòng. Không cam lòng sao? Những người đã chết trong tay ngươi cũng có cảm giác như vậy đó. Bạch Tử Cống ánh mắt phát lạnh, rút kinh chập ra, sau đó múa lên một đường kiếm hoa, kinh chập lại chém tới, đem cái đầu của Hành Thi chém xuống. Xong xuôi, Bạch Tử Cống lấy ra một linh phù, vung khẽ lên một cái, đốt cháy Hành Thi. Cho đến khi Hành Thi bị đốt cháy thành tro tàn, Bạch Tử Cống bấy giờ mới yên tâm đánh giá toàn bộ tầng ngầm này. Đúng như hắn phỏng đoán, tầng hầm này cũng có một cái phong thủy tụ âm trận, ngoại trừ ra cũng không có cái gì đáng chú ý. Hắn trực tiếp đem phá tụ âm trận này rồi đi lên trên kho hàng ở trên. Này, đã thành công chưa? Thấy Bạch Tử Cống đi lên, Diệp Thanh Vân vội vàng hỏi. Được rồi, tôi đã ra trận thì anh yên tâm. Bạch Tử Cống cười nói. Thế nào, đồng bọn của Vương Bôn có xuất hiện hay không? Tôi không thấy. Diệp Thanh Vân lắc lắc đầu. Tôi nghĩ là khả năng hắn không ở đây. Nếu đã như vậy, đem cứu những người này ra. Bạch Tử Cống nhìn bốn người nằm ở trên mặt đất. Tôi cũng đồng ý như vậy. Sau khi đưa bốn người kia đi, Diệp Thanh Vân lại phái người âm thầm giám thị kho hàng. Chỉ cần có người xuất hiện thì lập tức báo cáo. Sắp xếp xong hết thảy, Diệp Thanh Vân cùng Bạch Tử Cống rời khỏi nơi này, đi đến một tụ âm trận khác. Rốt cuộc cũng không có gì ngoài ý muốn, nơi đó đúng là có một cái tụ âm trận. Bạch Tử Cống phá nó đi để miễn cho tụ tập âm khí. Giữa trưa 12 giờ, ở một quán ăn nội thành, sau khi báo cáo công tác cùng với Diệp Quốc Lương, Diệp Thanh Vân cùng Bạch Tử Cống liền đi ra ăn xiên nướng, uống bia. Sự tình Hành Thi lúc trước cũng giống như là một quả núi lớn đè ở trong lòng của Diệp Thanh Vân, làm cho hắn không thở nổi. Hiện tại Hành Thi đã bị Bạch Tử Cống giải quyết dứt điểm, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nào, lão Bạch, làm một ly. Diệp Thanh Vân ngậm que xiên nướng ở trong miệng, giơ chén rượu hướng Bạch Tử Cống. Chạm ly với Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống nói. Lão Diệp, này, que nướng này hương vị cũng không tệ đó. Lần sau chúng ta lại tới ăn tiếp. Cậu thích à? Hay là cậu mời? Anh thôi mẹ đi. Bạch Tử Cống cười cười. Lần này tôi mời, lần sau là anh mời. Ấy, không được. Diệp Thanh Vân lắc đầu. Cậu đó, cậu vừa mới lãnh tiền thưởng. Này, cậu mời khách là đúng rồi. Bạch Tử Cống diệt Hành Thi, Diệp Quốc Lương đúng theo ước hẹn trả thù lao. Cho nên Diệp Thanh Vân mới nói Bạch Tử Cống mới là kẻ nhà giàu. Này, tôi còn cứu cái mạng của anh đó. Anh nợ tôi ân tình lớn như vậy đó, đáng nhẽ phải là anh mời chứ. Đây là lời nói thật. Thời điểm ở Hồng Mô Thôn, nếu như không có Bạch Tử Cống dùng Mao Sơn sát quỷ chú để thu hút Thi Khôi kia, chỉ sợ là Diệp Thanh Vân đã lành ít dữ nhiều. Nghe được lời này, trong lòng của Diệp Thanh Vân đảo đảo. Này, lão Bạch, nói thật cho tôi biết đi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 21. Sao vậy? Bạch Tử Cống kỳ quái nói. 21 sao? Diệp Thanh Vân ngước mắt. Này lão Bạch, cậu có bạn gái chưa? Này, cậu muốn huynh đệ tôi giới thiệu cho cậu một em. Chương 29. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại tưởng. Nhìn thấy nụ cười đầy hảo ý của Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống bỗng nhiên nổi da gà. Này, anh muốn làm gì vậy? Diệp Thanh Vân cười hăng hắc. Lão Bạch, à, cậu nhìn tôi này, tôi thiếu nợ cậu một cái ân tình lớn như thế mà cậu thì sao? Cậu còn chưa có bạn gái, tôi tính là giới thiệu cho cậu một vài em, đó chẳng phải là hết nợ ân tình sao? Anh thôi đi, anh đừng có tưởng bở. Bạch Tử Cống trợn mắt liếc Diệp Thanh Vân. Ai, ân tình anh nợ tôi, trừ phi là mời tôi 10 bữa que nướng, nếu không thì không nói đến. Này, cậu sao vậy? Diệp Thanh Vân kêu lên. Tôi là người có hảo tâm mà. Ai à, cô em kia nhá, da trắng, mặt xinh, vóc người lại đẹp. Ở để tôi nhớ lại xem nào. Vòng 1 là 90, vòng 2 là 56, vòng 3 là hơn 90. Nghe đồn tên là cái gì mà Trinh Trinh Ngọc Ngọc đó. Giời ơi, lại còn đang là sinh viên đại học. Này, đến cả đốt đèn đi tìm mấy đêm cũng không thấy đâu. Bạch Tử Cống ngậm một que xiên nướng, liếc mắt nhìn Diệp Thanh Vân. Sao anh biết rõ số đo của nàng như vậy? Anh thử rồi sao? Nếu như nàng ok như vậy, vì sao anh không bắt lấy nàng mà anh lại muốn giới thiệu cho tôi? Theo tôi được biết đó, dường như anh cũng chưa có bạn gái. Bạch Tử Cống cũng không phải là ngốc. Diệp Thanh Vân giới thiệu mỹ nữ cho mình, khẳng định là có điều gì đó. Không phải là tôi quá lớn tuổi hay sao chứ? Diệp Thanh Vân nghĩ, nếu nói mình quá lớn tuổi thì cũng chỉ là cái cớ. Bạch Tử Cống liếc mắt bĩu môi. À, anh lớn tuổi, phải biết rằng là xã hội bây giờ đó, lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng không quan trọng. Chỉ có tình, cần có tình yêu thì tuổi tác cũng không thành vấn đề. Anh cứ yên tâm lớn mật mà theo đuổi đi. Có tôi đứng ở đằng sau lưng hỗ trợ mà, đảm bảo là anh bắt được mỹ nhân về. Tình huống này là cái quái gì vậy? Tại sao lại đổ vào ta vậy? Diệp Thanh Vân ngơ ngác nhìn Bạch Tử Cống, nhất thời cũng không biết nói gì. Thấy Diệp Thanh Vân sững sờ, Bạch Tử Cống trong lòng đắc ý. Lão Diệp, đừng có mà chơi tôi. Anh trông già đầu thế thôi nhưng anh vẫn còn xanh và non lắm đó. Thời điểm Diệp Thanh Vân đang sững sờ thì bỗng nhiên một âm thanh dễ nghe truyền đến, làm cho hắn giật mình. Lão ca, lão ca, sao anh lại ở đây? Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô em da trắng như tuyết, dáng người vô cùng đẹp, khuôn mặt vô cùng xinh, đang nhìn về nơi này. Ở bên cạnh nàng còn có một đám cô em nữa, có lẽ là bạn học, ăn mặc vô cùng tươi mát hở hang, đúng là những em gái nữ sinh đang tuổi thanh xuân phơi phới. Lão ca, này, không lẽ đây là em gái của lão Diệp? Bạch Tử Cống nhìn em gái kia trong lòng nghi hoặc nói. Thế nhưng rất nhanh, suy nghĩ của hắn được chứng thực. Tiểu Dĩnh, em tới đây làm gì? Nhìn thấy mỹ nữ kia, Diệp Thanh Vân đứng phát dậy đi nhanh qua. Thế em tới đây tất nhiên là ăn que xiên que nướng đó. Diệp Văn Dĩnh nháy nháy cái mũi, mày liễu hơi nhướng lên. Lão ca, anh uống rượu à? Là uống một chút. Diệp Thanh Vân liền kéo tay của Diệp Văn Dĩnh, kéo nàng đến bên cạnh. Sao em lại đến đây chứ? Muốn ăn cơm, có thể đến khách sạn mà, đến tiệm cơm nhà mình đó. Anh quản được em sao? Diệp Văn Dĩnh bĩu môi. Anh tới nơi đây được, lại không cho em tới là sao? Hôm nay chúng ta là tập trung cùng với bạn học, anh đừng có làm em mất hứng đó. Nghe được lời này, Diệp Thanh Vân còn không biết nói gì, liền thấy những cô em gái bên cạnh em mình díu ra díu dít. Văn Dĩnh, đây là anh trai của bạn sao? Này, thật là đẹp trai đó. Đúng rồi, Văn Dĩnh, này, bạn thật sự là giấu thật kỹ đó. Đến anh trai soái ca như vậy mà còn không kể cho chúng tôi. Văn Dĩnh, Văn Dĩnh, dứt khoát là gả anh trai của cậu cho tôi đi. Này, về sau chúng ta phải gọi Văn Dĩnh là tàu tử đó. Không được, phải gả cho tôi chứ. Gả cho tôi. Tục ngữ có câu nói đúng. Đúng là ba người đàn bà thêm một con vịt thành cái chợ. Vậy lại nguyên cả một đám. Đáp án chính là thành một cái siêu thị lớn. Đám bạn học của Diệp Văn Dĩnh vây quanh Diệp Thanh Vân ríu rít nói không ngừng. Mà Diệp Thanh Vân lúc này đường đường là một đội trưởng đội hình cảnh, ở đây ngây ngốc nhìn sang Bạch Tử Cống bằng ánh mắt cầu cứu mà trên trán ứa mồ hôi lạnh. Lão Diệp à, không phải là huynh đệ không giúp người đâu, nhưng mà ngươi nhìn đó, ấy là quân địch quá mạnh, quá đông, quá hùng hãn, người tự cầu phúc đi. Bạch Tử Cống nhìn thấy tình hình như vậy liền cắm cúi đầu ăn, không cả dám ngẩng lên nhìn. Thời khắc mấu chốt cũng may là em gái của mình xử lý. Thôi được rồi, đừng có làm loạn. Diệp Văn Dĩnh tay chống nạnh, lên giống như là người mẹ đang bảo vệ con trai vậy, đem Diệp Thanh Vân che ở đằng sau. Những cô nàng còn lại còn đang ríu rít, đột nhiên im phăng phắc. Này, các cậu đi vào gọi món đi, chúng tôi còn có việc muốn nói đó. Nghe được Diệp Văn Dĩnh nói như vậy, các em gái cười hì hì. Bất quá các nàng đi trước còn không quên lướt nhìn qua Diệp Thanh Vân bằng ánh mắt tình tứ. Điều này làm cho Bạch Tử Cống có chút sững sờ. Này, nữ sinh ở thời đại này lại trở nên hào nhoáng như vậy, lại trở nên dễ ái dãi như vậy hay sao chứ? Hay là mình ở trên núi đã trở nên quê mùa? Anh trai, uống ít rượu thôi đó. Diệp Văn Dĩnh quan tâm nói. Ấy, biết rồi, em không cần phải nhắc. Diệp Thanh Vân cười mắng, rồi chỉ vào Bạch Tử Cống ở bên kia. Tiểu Dĩnh, em nhìn xem, hắn thế nào? Đương nhiên là Diệp Thanh Vân làm rất kín, cho nên Bạch Tử Cống cũng không có phát hiện ra động tác, vẫn cứ cắm cúi ăn que, uống rượu. Diệp Văn Dĩnh liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống, sau đó lại nhìn anh trai, không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt. Anh trai, em đi trước đây, bạn học của em đang đợi đó. Nhìn bóng dáng của em gái rời đi, Diệp Thanh Vân lắc đầu, nhẹ giọng. Ai à, không ngờ đến, Tiểu Dĩnh nhà ta lại biết thẹn thùng đó. Nếu như Diệp Văn Dĩnh nghe được những lời này, chỉ sợ là nàng sẽ nổi giận. Không cần biết Diệp Thanh Vân có phải là anh mình hay không, có lẽ sẽ xông lên đánh cho hắn vài quyền. Sau khi trở về đến trước mặt của lão gia tử, sẽ hung hăng mách lão gia gia một trận, để cho lão gia gia xử lý anh trai một trận. Đương nhiên tất cả những vấn đề này đều là Diệp Văn Dĩnh nghe được Diệp Thanh Vân nói chính là cái tên ở bên kia. Diệp Thanh Vân trở về bàn ngồi hưng phấn. Thế nào? Thế nào là thế nào? Bạch Tử Cống thuận miệng hỏi lại, nhưng sau khi hỏi xong, hắn liền phản ứng. Này, anh đừng có nói với tôi là người mà anh muốn giới thiệu là nàng. Thì chứ còn gì nữa? Đó, cậu xem em gái của tôi đó, muốn dáng người có dáng người, muốn khí chất có khí chất. Này, có muốn tôi tác thành hay không? Tác cái em gái anh đó. Bạch Tử Cống nghiến răng. Thì đúng là em gái tôi mà. Diệp Thanh Vân cười hì hì. Ây à, Diệp Thanh Vân à, tôi giết anh bây giờ đó. Tôi coi anh như là huynh đệ. Anh lại muốn làm anh tôi sao? Tôi nói cho anh biết việc này không có cửa đâu. Bạch Tử Cống gõ gõ bàn nói. Đúng lúc đó, khi Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân đang ầm ĩ ở bên phía kho hàng bỏ hoang, người đàn ông khoác áo choàng xuất hiện, hướng về tầng hầm đi đến. Nhưng điều kỳ quái là những cảnh sát đang theo dõi kho hàng cũng không biết gì cả. Người này đi xuống tầng hầm nhìn trên mặt đất cho tàn mờ mịt, liền nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tử Cống, người khá lắm. Không những phá phong thủy cục của ta, lại còn giết hành thi của ta. Nếu như không phải là cửu trưởng lão có lệnh không động vào ngươi, ta muốn giết ngươi ngay lập tức. Ngươi chờ đó. Nếu ta không thể động được vào ngươi, thì những người bên cạnh ngươi, những người bên cạnh ngươi. Tiếng cười lạnh lùng nham hiểm vang lên từ dưới tầng hầm. Chương 30, câu hồn đoạt phách. Buổi chiều 2 giờ, ở bên cạnh kho hàng, một loạt xe cảnh sát dừng lại. Diệp Thanh Vân sắc mặt tái mét, nhìn hai cỗ thi thể đang nằm ở trước mặt. Đây chính là hai nhân viên cảnh sát mà Diệp Thanh Vân đã sắp xếp ở lại theo dõi. Buổi sáng vẫn còn đang sống tốt như vậy, vậy mà hiện tại đã chết. Điều này không thể nghi ngờ, chính là do đồng bọn của Vương Bôn đã làm. Đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta đó. Diệp Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Tử Cống nhìn xung quanh trầm giọng. Ở xung quanh đây có tàn lưu quỷ khí dao động. Đối phương là cho quỷ giết người. Đây là do tôi sơ sẩy đó. Biết rõ hắn là người trong ma giáo mà còn không có phòng bị, tưởng rằng hắn sẽ không ra tay với cảnh sát. Kết quả... có lẽ chúng ta đã quá là chủ quan đó. Cảnh sát là người cửa quan, Nếu như không vạn bất đắc dĩ, người của ma giáo nhất định sẽ không đi chọc vào cửa quan. Rốt cuộc nếu như chọc giận cửa quan, một khi động đến cả bộ máy của quốc gia, bất kể ngươi là ma giáo đẳng cấp như thế nào, yêu ma quỷ quái như thế nào, cửa quan đều có thể quét ngang. Cho dù ngươi có là đại la kim tiên, liệu ngươi có thể chống được tên lửa hay không chứ? Cái này không trách cậu được. Diệp Thanh Vân thở dài. Chúng ta cũng không tính được, đối phương là cái loại tiểu nhân đến như thế. Cậu có thể tìm được hắn hay không? Là rất khó đó. Bạch Tử Cống lắc đầu. Xung quanh, ngoại trừ quỷ khí dao động, không hề có dấu vết gì. Có thể thấy được thủ đoạn của đối phương là vô cùng dứt khoát, là một tay lão luyện. Mẹ nó chứ, đáng giận. Diệp Thanh Vân khuôn mặt âm trầm, vung tay. Sau đó liền có mấy cảnh sát đến đem thi thể đi. Bạch Tử Cống lấy ra một sấp linh phù đưa cho Diệp Thanh Vân. Lão Diệp, anh đem phân phát linh phù này cho người của anh, mỗi người một chương. Diệp Thanh Vân cũng không nói thêm bất kỳ điều gì, cầm linh phù rồi sau đó phát ngay cho mỗi người một tờ ở trên hiện trường. Những cảnh sát này sau khi có được linh phù đều khen tốt, tuy rằng họ không biết linh phù này có tác dụng hay không, nhưng nói gì thì nói, cũng đã thấy rõ bản lĩnh của Bạch Tử Cống, cho nên cầm trong người rất yên tâm. Xảy ra chuyện như vậy thì không cần thiết phải theo dõi ở đây nữa. Mọi người rời khỏi đây, bởi vì đã có cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ, cho nên Diệp Thanh Vân phải quay về sở cục để làm báo cáo. Mà Bạch Tử Cống thì bắt xe đi Thiên Trúc Sơn, về đạo quan ở trên núi. Thời điểm Bạch Tử Cống trở lại đạo quan, lại phát hiện sư bá Đạo Huyền đã rời khỏi Hàng Châu. Lão chỉ để lại một phong thư nói có việc phải rời khỏi Hàng Châu một chuyến, làm bảo Bạch Tử Cống không cần phải nhớ mong, mấy ngày nữa lão sẽ tự về. Nhìn phong thư ở trong tay, tuy rằng là sư bá viết, đi mấy ngày liền về, chỉ là không biết vì sao Bạch Tử Cống trong lòng lại có loại cảm xúc bất an. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Tử Cống còn đang ngủ, đã bị điện thoại di động đánh thức. Trong đầu còn có chút hoang mang, đưa điện thoại áp lên tai. Đầu bên kia đã chuyển đến âm thanh bất lực của Diệp Thanh Vân. Alo, lão Diệp, lão Diệp đây, lão Bạch à, cứu ta, cứu muội muội của ta. Khoan đã, có chuyện gì? Bạch Tử Cống cả kinh chồm dậy. Cái việc này trong điện thoại nói không rõ được. Cậu mau dậy đi, tôi sẽ qua đón cậu. Được rồi. Bạch Tử Cống cúp điện thoại rồi vội vàng thu thập hành lý một hồi. Mở cửa ra, chờ Diệp Thanh Vân. 10 phút sau, tiếng động cơ gầm rú, một cái xe màu trắng từ cuối con đường vọt đến rồi phanh kít trước mặt của Bạch Tử Cống. Mở cửa xe, Bạch Tử Cống ngồi lên, lập tức hỏi ngay, rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Thanh Vân đang ngồi đó, lập tức nghiến răng nghiến lợi, dẫm hết cần ga, chiếc xe rít lên một tiếng rồi lao vụt đi, đồng thời cũng nói đến sự tình của Diệp Văn Dĩnh. Tiểu Dĩnh nó đang nằm ở nhà, hiện tại thân thể ấm áp nhưng vẫn không thở, làn da thì trắng bệch, nhìn không khác gì một người chết đó. Nhưng mà tôi biết là cô ấy không có chết, nó nhất định là có chuyện gì đó. Lão Bạch, cậu nhất định phải giúp tôi đó, cậu phải cứu Tiểu Dĩnh nhà tôi. Diệp Thanh Vân cũng đã cuống đến mức nói năng lộn xộn. Thấy vậy, Bạch Tử Cống nói, lão Diệp, trước hết anh bình tĩnh lại. Anh yên tâm, bằng giao tình giữa tôi và anh, làm sao tôi có thể không cứu em gái của anh chứ? Bất quá bây giờ tôi phải xem tình huống của cô ấy đã, để còn có phán đoán. Được rồi. Diệp Thanh Vân hít sâu một hơi, không nói nhiều nữa, tập trung lái xe. Hơn 20 phút sau, ở trong một tiểu khu cao cấp của Hàng Châu, Diệp Thanh Vân dừng xe, mang theo Bạch Tử Cống chạy về nhà mình. Thời điểm Bạch Tử Cống đến nhà của Diệp Thanh Vân, liền phát hiện Cục trưởng Diệp Quốc Lương cũng đang ở đây. Hắn còn chưa biết lão Diệp Quốc Lương này là ông nội của Diệp Thanh Vân, nhưng hiện tại đã gặp được thì trong lòng cũng có suy đoán. Diệp Quốc Lương đã sống qua 70 năm, tính cách vô cùng trầm ổn. Thời điểm nhìn thấy Bạch Tử Cống cũng không nói gì mà khẽ gật đầu, ý bảo hắn nhanh xem. Đi vào trong phòng của Diệp Văn Dĩnh, Bạch Tử Cống liền thấy Diệp Văn Dĩnh đang nằm ở trên giường. Hắn đi qua, liền phát hiện đúng như là Diệp Thanh Vân đã nói. Làn da của nàng trắng bệch, không có nhịp thở, nhưng thân thể vẫn ấm. Hơn nữa trên tay của nàng còn đang cầm một cái linh phủ mà lúc trước mình đã cho Diệp Thanh Vân. nhìn về phía Diệp Văn Dĩnh. Trong mắt của Bạch Tử Cống lập lòe kim quang. Vừa nhìn thì nhận ra đây là chuyện gì. Bạch Tử Cống trầm giọng, có chút cũng khó đó. Bạch đạo trưởng, có phải là cậu nhìn ra điều gì hay không? Lão Diệp đứng đằng sau hỏi. Văn Dĩnh sở dĩ biến thành như vậy là bởi vì ba hồn bảy phách của cô ấy đã bị câu đi. Hai hồn sáu phách. Bạch Tử Cống giải thích. Bất quá còn tốt, may còn có linh phù hộ thân của tôi, còn dư lại một hồn một phách. Nếu không, cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả. Cái gì? Nghe được lời Bạch Tử Cống nói, Diệp Thanh Vân thất kinh. Tuy rằng hắn không phải là người trong huyền môn, nhưng cũng biết người mất đi hai hồn sáu phách hậu quả như thế nào. Lão Bạch à, lão Bạch, cậu nhất định là phải cứu Tiểu Dĩnh. Diệp Thanh Vân nắm chặt cánh tay của Bạch Tử Cống, vội vàng nói. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu cô ấy. Bạch Tử Cống đem đặt ba lô xuống, lấy ra chu sa và bút lông. Sau đó kéo rèm lên. Bạch Tử Cống lấy một chương định hồn phù dán lên trên trán của Diệp Văn Dĩnh, định trụ lại một hồn một phách còn lại trong cơ thể của nàng. Bằng không, có khi cũng bị câu đi nốt. Bạch Tử Cống lại hỏi Diệp Quốc Lương. Sinh thần bát tự của Diệp Văn Dĩnh, đem sinh thần bát tự viết lên trên dẫn hồn phù. Lại còn bảo bọn Diệp Thanh Vân vô luận như thế nào cũng không được quấy rầy mình. Một lúc sau, Bạch Tử Cống đi đến bên cạnh Diệp Văn Dĩnh, tay phải kẹp dẫn hồn phù, nhẹ nhàng múa trước mặt của nàng, trong miệng khẽ niệm chú ngữ. Dù hồn lãng đãng, cư trú bảo tồn, tam hồn sớm lại, bảy phách sớm về, bờ sông lộ dã, miếu thờ trang thôn, cung đình lao ngục, phần mộ, rừng sơn, sợ bóng gió quái dị, mất mát thật hồn. Nay tiểu thần xin kính thỉnh ngũ đạo dù lộ tướng quân, đương phương thổ địa, sơn thần hà đậu. Ngô này kém nhữ, dụng tâm sưu tầm, thu hồn bám nhân, khởi trợ tinh thần. Thiên môn khai, địa môn khai, ngàn dặm, cầu hồn lại. Thất hồn Diệp Văn Dĩnh, Ngô Phụng, Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp, như lệnh, sắc. Đọc xong một tràng chú ngữ dài, Bạch Tử Cống tay phải giơ dẫn hồn phù. Tức khắc, ngọn lửa tự bùng cháy, thiêu đốt dẫn hồn phù. Một làn khói xanh bay qua cửa sổ, thổi ra bên ngoài. Sau khi chờ dẫn hồn phù tiêu tán, cũng không có lưu lại một tia cho tàn nào cả. Làn khói xanh kia hình thành một sợi, giống như là sợi dây dẫn hồn vậy, trong một thoáng tan biến. Chương 31, mộ của Diệp Văn Dĩnh. Ở dưới chân một ngọn núi ngoại ô thành phố, người đàn ông khoác áo choàng chạy lên trên sườn núi. Đột nhiên, cái chuông đồng treo ở bên hông vang lên những tiếng đinh đinh đang đang. Cởi chuông đồng xuống, giơ lên trước mặt. Người này cười lạnh một tiếng. Muốn triệu hồi hồn phách sao? Bạch Tử Cống, ngươi đừng hỏng. Nói xong, hắn lấy ra một chương linh phù nhét vào trong cái chuông, lại đem cái chuông một lần nữa buộc chặt lại, tăng nhanh tốc độ, chạy thẳng lên giữa sườn núi. Lúc này ở Diệp gia, trong phòng của Diệp Văn Dĩnh, một trận âm phong thổi lên. Làn khói xanh hình thành một sợi dây, dần dần bị âm phong thổi tiêu tán. Diệp Văn Dĩnh vẫn cứ nằm yên, bộ dáng không có tỉnh lại. Thấy vậy, biểu tình trên mặt của Bạch Tử Cống trở nên ngưng trọng. Diệp Thanh Vân và Lão Diệp đứng một bên nôn nóng, nhìn thấy sắc mặt của Bạch Tử Cống. Một loại cảm giác bất an hiện lên ở trong lòng. Lão Bạch, liệu có phải là thất bại hay không? Bất chấp Bạch Tử Cống đã nói không được quấy rầy, Diệp Thanh Vân vẫn run rẩy. Triệu hồn thất bại rồi. Bạch Tử Cống thở dài tiếc nối. Sao lại như thế? Diệp Thanh Vân thất thần. Bạch Tử Cống đi đến vỗ bả vai hắn. Lão Diệp, trước hết anh đừng lo. Hồn phách của Văn Dĩnh không sao, chẳng qua là bị kẻ câu hồn khống chế. Chỉ cần chúng ta bắt được hắn là có thể cướp hồn phách của cô ấy về. Thật không? Này, đây là em gái tôi đó. Diệp Thanh Vân ngơ ngẩn nhìn Bạch Tử Cống. Ai, tôi mà lại lừa anh sao? Bạch Tử Cống nói, lấy từ trong túi ra một cái la bàn. Chưa hết, mọi người bình tĩnh. Tôi sẽ lần theo hồn phách của Văn Dĩnh. Sau đó còn phải cần đến anh hỗ trợ đó. Nhưng anh nhớ, đừng có cầm chân tôi. Nghe được lời Bạch Tử Cống nói, Diệp Thanh Vân hai mắt khôi phục lại thần thái. Được rồi, cậu yên tâm, cần gì cứ nói. Bạch Tử Cống đi đến bên mép giường, liền lấy cây kim chọc ngón tay giữa của Diệp Văn Dĩnh, lấy ra một chút máu, bôi cùng với hỗn hợp chu sa, viết sinh thần bát tự của nàng lên trên mặt sau của cái la bàn. Lại lấy thêm một chương dẫn hồn phù kẹp ở trên đầu ngón tay, chỉ thẳng vào trên la bàn, niệm chú ngữ: lắc lư du hồn, cư chú bảo tồn, ngô phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như lệnh. Sắc. Dẫn hồn phù tự thiêu đốt, một làn khói lại từ từ bay ra. Kim đồng hồ của la bàn điên cuồng quay tít thò lò, cuối cùng chỉ thẳng về một bên, là hướng tây bắc. Bạch Tử Cống vừa thấy, vội vàng lấy chu sa bút lông thu lại, cho vào trong ba lô, đeo lên lưng, quay sang Diệp Thanh Vân. Lão Diệp, mang Văn Dĩnh, chúng ta đi. Được, được. Diệp Thanh Vân cũng không có hỏi nhiều, mang thêm cả súng, không nói hai lời, bế Diệp Văn Dĩnh ra ngoài. Thời điểm Bạch Tử Cống chuẩn bị ra cửa, Lão Diệp từ đằng sau nói: Bạch đạo trưởng, tôi cảm ơn cậu, nhưng cậu nhất định là phải mang Tiểu Dĩnh cứu về đó. Diệp cục trưởng, ông yên tâm, sau khi về tôi sẽ trả lại cháu gái hoàn chỉnh cho ông. Nói xong, Bạch Tử Cống liền ra cửa. Sau khi đặt Diệp Văn Dĩnh đàng hoàng lên xe, Diệp Thanh Vân liền lái xe chạy thẳng về hướng tây bắc. Chiếc xe lao ầm ầm ra khỏi nội thành. Diệp Thanh Vân vừa lái xe vừa hỏi: Lão Bạch, tình hình thế nào, có còn xa không? Cái này tôi cũng không rõ lắm, anh cứ tiếp tục đi đi. Bạch Tử Cống mồm nói mắt nhìn la bàn. Lại qua hơn 10 phút, hắn bỗng nhiên quát: Lão Diệp, mau dừng xe. Diệp Thanh Vân giẫm chặt chân phanh: Tìm được rồi sao? Nhìn lên kim đồng hồ la bàn chỉ ra phía đối diện cửa sổ xe, ngẩng lên nhìn thì là một tòa núi cao. Bạch Tử Cống nói: Tìm được rồi, hai hồn sáu phách của nàng ở ngọn núi trước mặt. Hai người xuống xe, Diệp Thanh Vân nhìn ngọn núi, dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt tái mét. Này, đây là Tây Sơn. Tây Sơn thì sao? Bạch Tử Cống hỏi. Nhìn phản ứng của Diệp Thanh Vân, dường như Tây Sơn này có chút không đơn giản. Ở trên núi Tây Sơn này có một bãi tha ma, có lời đồn là ở đây có quỷ. Đầu tiên tôi cũng chẳng tin vào yêu ma quỷ quái đâu, nhưng mà từ lúc gặp cậu... Diệp Thanh Vân nói, nhìn Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống lập tức minh bạch ý trong lời của hắn. Nói cách khác là trên ngọn núi này có quỷ. Không sai, Diệp Thanh Vân nói. Vậy thì có cái quái gì mà lo? Hiện tại là ban ngày ban mặt, quỷ cũng phải trốn, không có gì đáng sợ. Hơn nữa có tôi ở đây rồi, tôi xem con quỷ nào không có mắt dám động vào chúng ta. Vậy thì đi thôi, con phải tìm hồn phách của em gái tôi đó. Bạch Tử Cống cầm la bàn đi trước dẫn đường, Diệp Thanh Vân cõng Diệp Văn Dĩnh ở đằng sau. Hai người chậm rãi lên núi. Thời điểm bọn họ lên núi, ở trong bãi tha ma giữa sườn núi vang lên tiếng chuông thanh thúy leng ca leng keng. Bấy giờ người đàn ông mặc áo choàng đã sắp xếp xong các thứ, cầm lấy lục lạc không ngừng đung đưa. Hồn phách này làm sao lại có sao động? Không lẽ là thân thể của nàng đang ở gần đây? Nghĩ đến, sắc mặt của hắn một trận âm trầm. Tới nhanh thật, vốn tưởng rằng phải đợi đến chiều mới tới, không nghĩ đến. Không được, ta phải tăng tốc độ, trước hết chặt đứt liên hệ với người. Nói xong, hắn cắt ngón tay giữa, đem máu bôi lên trên cái chuông, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ, cuối cùng quát lên một tiếng, phong một cái. Ngay tức khắc, ở trên cái chuông, vết máu đỏ rực lóe lên, ngăn cách hồn phách của Diệp Văn Dĩnh liên hệ với ngoại giới. Cái chuông không ngừng đung đưa, bỗng dưng cũng yên lặng lại. Ngay thời điểm hồn phách của Diệp Văn Dĩnh bị ngăn cách, kim đồng hồ la bàn trong tay của Bạch Tử Cống cũng chỉ về phương Nam. Biến hóa này làm cho hắn không khỏi dừng bước. Lão Bạch, tại sao lại dừng lại? Diệp Thanh Vân nghi hoặc. Bạch Tử Cống không đáp, lại lấy ra một chương dẫn hồn phù. Sau đó làm đúng như lúc nãy, thế nhưng kim đồng hồ la bàn bất động. Không xong rồi. Bạch Tử Cống lẩm bẩm. Sao vậy? Diệp Thanh Vân đi nhanh lên, nhìn thấy biến hóa của kim đồng hồ la bàn. Này, tại sao phương hướng của nó thay đổi? Không phải là hồn phách của Tiểu Dĩnh đã chạy sang bên đó chứ? Trầm mặc một hồi, Bạch Tử Cống thu lại la bàn. Lão Diệp, anh có biết bãi tha ma ở đâu không? Trước đây cũng đã từng nghe người ta kể là tôi biết vị trí đại khái. Mang tôi đến đó. Ây à, tôi như thế này làm sao mà đi nhanh được? Nhìn Diệp Văn Dĩnh ở trên lưng của Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống biết lần này chỉ có thể đành phải làm vậy. Biến thành Diệp Thanh Vân đi trước, Bạch Tử Cống đi sau, cõng Diệp Văn Dĩnh, hai người đi đến bãi tha ma. Vòng qua và vòng lại, đi gần 20 phút đường nối, đi qua một mảnh rừng rậm, cuối cùng cũng nhìn thấy. Trước mắt lố nhà lố nhố, ít nhất phải có hơn 100 cái gò đất hoang. Diệp Thanh Vân nói, Lão Bạch, tới rồi. Nhìn thấy hơn 100 nấm mồ xuất hiện, đây thực sự là một cảnh tượng đồ sộ. Thế nhưng Bạch Tử Cống cũng chẳng muốn thưởng thức, ánh mắt tập trung lướt qua bãi tha ma. Sau đó, nhìn lên một nấm mồ nhỏ. Ở trước nấm mồ có cắm một tấm ván gỗ. Ở bên trên có ghi rõ là Diệp Văn Dĩnh chi mộ, là 5 chữ viết bằng máu. Chương 32. Có Mao Sơn trưởng giáo ở đây, đứa nào dám bố láo? Diệp Thanh Vân cũng đi theo. Vừa nhìn thấy tấm ván gỗ, tức khắc nổi giận, một chân đá văng nó ra ngoài mà quát. Tên hỗn đản, tên khốn kiếp, hắn dám nguyền rủa Tiểu Dĩnh chết. Mẹ nó chứ, hắn chán sống, tôi sẽ bắn chết nó. Lão Diệp, bình tĩnh, đừng kích động. Bạch Tử Cống đè lên vai của Diệp Thanh Vân. Anh như vậy là trúng kế khích tướng của đối phương đó. Bình tĩnh đã. Hít sâu một hơi, Diệp Thanh Vân lấy lại bình tĩnh. Lão Bạch, nhất định là cậu phải tìm bằng được tên hỗn đản kia cho tôi đó. Anh yên tâm. Bạch Tử Cống nói, quay đầu nhìn nấm mồ nhỏ. Thấy Bạch Tử Cống không ngừng đánh giá nấm mồ, Diệp Thanh Vân cơn giận vẫn còn chưa tiêu tan. Này, cái thứ bể bét này có cái quái gì mà nhìn. Bạch Tử Cống ngồi xuồng xuống, cầm lên một nắm đất, trầm giọng. Đất mồ này còn mới, nấm mồ này là mới đắp. Anh nghĩ đối phương đắp một nấm mồ, không lẽ là để anh tức giận không thôi sao? Ý cậu nói bên trong nấm mộ này có huyền cơ. Diệp Thanh Vân nhìn mọi thứ xung quanh. Bản thân là cảnh sát, tất nhiên là phải có chỉ số thông minh cao lắm. Bạch Tử Cống vừa nói như vậy, liền hiểu ngay là nấm mộ này có vấn đề. Bạch Tử Cống phủi phủi tay đứng lên. Tôi nghĩ là ở trong đây có chôn vài thứ đó. Nói đến đây, hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn Diệp Thanh Vân. Lão Diệp, tôi nghĩ là phải đào nó lên. Diệp Thanh Vân suy nghĩ, vậy thì đào. Sau khi sắp xếp cho Diệp Văn Dĩnh nằm ở một bên, Bạch Tử Cống cùng Diệp Thanh Vân tìm vài cành cây thô làm cái xẻng đào nấm mồ. Nấm mồ này đúng là mới đắp, đào rất dễ, sẽ chưa đầy vài phút đã lộ ra thứ ở bên dưới. Là một hũ tro cốt màu trắng, ở bên dưới còn đè một chương linh phủ. Bạch Tử Cống đem hũ tro cốt trải ra, mở chương linh phủ kia. Tro cốt vừa lộ ra, liền phát hiện ở bên trong có một cái lục lạc bằng đồng. Đem lục lạc lấy ra cầm trên tay, sắc mặt của Bạch Tử Cống biến đổi, quay ngoắt nhìn Diệp Văn Dĩnh. Lão Bạch, làm sao vậy? Đây chính xác là nhiếp hồn linh, có thể cầu hồn phách của người, là nó. Bạch Tử Cống cầm cái lục lạc trầm giọng, mà bên trong cái lục lạc này chính là một hồn, ba phách của Văn Dĩnh. Cái gì? Diệp Thanh Vân sau khi nghe được mừng rỡ. Thật không? Bạch Tử Cống gật đầu, nhưng cũng không có cao hứng, ngược lại lông mày đang cau lại. Đối phương đem một hồn ba phách của Văn Dĩnh để ở đây chính là để cho mình, để xem rốt cục là hắn còn có âm mưu gì nữa. Đi đến bên cạnh Diệp Văn Dĩnh, Bạch Tử Cống muốn đem nhiếp hồn linh thả một hồn ba phách vào trong cơ thể của nàng. Nhưng đúng lúc này, bản năng của hắn cảm giác không nên làm như vậy. Hắn sững lại. Thấy động tác của Bạch Tử Cống, Diệp Thanh Vân nghi hoặc. Lão Bạch, sao con không làm đi? Đem hồn phách của nàng trả về. Bạch Tử Cống trầm mặc ngẩng đầu. Lão Diệp, anh có tin tôi không? Là sao? Thì tất nhiên là tôi tin cậu. Nếu như anh tin tôi, chúng ta không vội đem hồn phách của nàng về, chờ thu thêm một hồn ba phách còn lại, chúng ta sẽ cứu tỉnh nàng luôn. Nghe lời này, Diệp Thanh Vân nhìn Bạch Tử Cống. Tuy rằng không biết vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng tin tưởng Bạch Tử Cống sẽ không lừa mình, cũng sẽ không muốn làm thương tổn Tiểu Dĩnh. Được rồi, đều là theo cậu, cậu bảo thế nào thì làm như thế đi. Bạch Tử Cống lấy một hồn ba phách của Diệp Văn Dĩnh từ trong cái chuông ra, rồi sau đó quấn vào trong một chương linh phủ đặt ở trong người, đem nhiếp hồn linh thu lại. Ngay lúc này, Diệp Thanh Vân kêu lên một tiếng, nhặt một tờ giấy ở trên mặt đất. Có lẽ lúc mà Bạch Tử Cống lấy nhiếp hồn linh, nó rơi ra ngoài. Sau khi đọc nội dung trong tờ giấy, sắc mặt của Diệp Thanh Vân xám đen. Bạch Tử Cống cầm lấy chỉ thấy trên đấy có viết: nếu muốn nữ hài này còn lại lấy được một hồn ba phách, vậy chờ đây đi. Nếu các người dám rời khỏi bãi tha ma này, ta sẽ hủy một hồn ba phách còn lại. Làm sao bây giờ? Diệp Thanh Vân nhíu mày. Không có cách nào cả, chỉ có thể làm theo anh nói, ở đây đợi xem. Nhưng mà ở trong này cũng không biết là đợi đến bao giờ. Nếu như mà chúng ta chờ 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó đừng nói là cứu được Tiểu Dĩnh, chúng ta sẽ chết đói ở đây đó. Bạch Tử Cống trợn mắt. Này, anh dù gì thì cũng là cảnh sát đó. Anh là người hiện đại, gọi điện thoại bảo người ta mang đồ đến, đâu có khó gì. Cùng lắm thì chúng ta đặt đồ ăn ở trên shipper đó. Diệp Thanh Vân có chút ngượng ngùng. Thì là tôi, đầu của tôi đang rất rối đó. Bạch Tử Cống ngồi xuống đất, lấy ra thần kiếm đặt ở trên đầu gối, nhắm mắt lại. Được rồi, tôi nghĩ đối phương cũng không có vô sỉ đến như vậy đâu. Phỏng chừng đêm này là tới, yên tĩnh chờ xem. Thấy Bạch Tử Cống đã ngồi xuống, Diệp Thanh Vân cũng chỉ có thể ngồi theo. Thời gian chậm rãi trôi đi, Diệp Thanh Vân nhàm chán, chỉ có thể lấy ra điện thoại di động, mở ra, đọc một vài tin tức. Bạch Tử Cống đã sớm khởi vận lên Thượng Thanh Đại Động chân kinh, tranh thủ yên tĩnh để tu luyện. Thời gian dần dần trôi đến 11 giờ đêm. Cả ngày Diệp Thanh Vân không uống lấy một giọt nước, trong bụng cũng đã rất đói. Ngay khi hắn đang bị cảm giác đói bụng tra tấn, bãi tha ma đột nhiên có sương mù từ đâu tràn xuống. Bất chi bất giác, ánh mắt thầm gần như đã bị che khuất. Tất cả đều là sương mù mông lung. Trong màn sương mù u tối này, người ta không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Thời điểm sương mù dâng lên, Bạch Tử Cống mở mắt. Cô hồn dã quỷ to gan thật, dám động tay vào chúng ta sao? Xung quanh bốc lên sương mù, làm cho người ta không nhìn rõ tình huống ba thước. Trong mắt của Bạch Tử Cống lóe lên một tia lạnh lẽo. Diệp Thanh Vân ôm lấy Diệp Văn Dĩnh, đi đến bên cạnh. Lão Bạch, này, chúng ta xong ở ổ quỷ rồi, làm sao bây giờ? Có tôi đây rồi, anh cứ yên tâm. Bạch Tử Cống trầm giọng. Hắn vừa dứt lời, ở bên cạnh của Diệp Thanh Vân bỗng nhiên lóe lên một luồng âm phong ập tới. Cảm giác được một luồng âm phong này, Bạch Tử Cống lập tức đứng phắt dậy, kéo Diệp Thanh Vân lui về đằng sau mấy bước. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một cây gậy trúc đâm thẳng vào chỗ mà Diệp Thanh Vân vừa ngồi, ước chừng chỉ cách có mấy cm. Nếu như cái này mà đâm vào người thì chẳng phải lập tức sẽ chết hay sao? Diệp Thanh Vân hoảng sợ nhìn cây gậy, mà Bạch Tử Cống trong mắt hiện lên hàn mang lạnh lẽo, quát lên một tiếng: có Mao Sơn trưởng giáo ở đây, cô hồn dã quỷ nào dám cả gan lỗ mãng? Nếu như còn dám động thủ, bổn trưởng giáo sẽ đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh đâu. Chương 33: Đại chiến với bảy quỷ. Lời của Bạch Tử Cống vừa dứt, sương mù tức khắc quay cuồng, chỉ xoẹt xoẹt vài tiếng, từ trong sương mù lại bắn ra mấy cây gậy trúc nhọn hoắt. Thấy vậy, Bạch Tử Cống hừ lạnh một tiếng, thần kiếm kinh chập vũ động, đánh văng mấy cây gậy trúc. Được, nếu như các người muốn tìm chết, ta sẽ cho các người toại nguyện. Bạch Tử Cống cắt qua ngón tay, máu tươi tức khắc chảy xuống. Tay trái bắt phát quyết, tay phải dưới máu đó vùng lên trước người tạo thành một loại phù văn vô cùng phức tạp. Cùng lúc đó, chân của hắn thi triển ra thiên cương bộ, thần kiếm kinh chập liên tục múa, miệng niệm chú ngữ. Lôi đình, hiệu lệnh, thiên địa thanh linh. Lôi đình mãnh lại, hốt hỏa thần linh. Đuổi lôi xá lệnh, quắc lục tà tinh. Thông truyền báo ứng, khảo cứu họ thình. Lôi bá đại tiên, cấp hàng chân linh, cấp cấp như lệnh. Lời của Bạch Tử Cống vừa dứt, thần kiếm kinh chập chỉ thẳng tới sương mù. Phù văn lập tức lóe lên quang mang, bao quanh phù văn tỏa ra, bắn thẳng tới sương mù. Liên tiếp những luồng âm thanh nổ đồm đột vang lên, một trận quay cuồng. Diệp Thanh Vân phát hiện dường như sương mù đã vơi đi không ít. Ban đầu là thấy không rõ 3 bước, bây giờ đã có thể nhìn quá 5 bước. Ở bên ngoài sương mù có thể nói là quỷ ảnh rất mạnh. Những quỷ ảnh này khuôn mặt khủng bố, làm cho Diệp Thanh Vân nhìn mà sợn tóc gáy, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy nhiều quỷ như vậy. Phủ văn biến mất, ngọn lửa cũng dập tắt. Những cô hồn dã quỷ thừa dịp này lại vây quanh lại. Tức khắc trong mắt của Diệp Thanh Vân xuất hiện một màn cực kỳ khủng bố. Hắn run rẩy đến nỗi không động đậy nổi. Diệp Văn Dĩnh ở trong lòng ngực loáng một cái, biến thành da thịt bỗng nhiên chảy ra hư thối, trên mặt dòi bọ, hóa thành một nữ quỷ. Ngay cả trên lưng của Diệp Thanh Vân, nhìn sang cũng thấy có một kẻ giống như là một cái thây khô. Nữ quỷ trong lòng ngực của Diệp Thanh Vân, mà đáng lẽ là Diệp Văn Dĩnh há mồm muốn cắn tới cổ, mà cỗ thây khô ở trên lưng lại cũng cắn tới gáy. Cơn đau đớn kịch liệt truyền đến, Diệp Thanh Vân muốn kêu lên, thế nhưng hắn phát hiện mình lại không thể mở miệng nổi. Cùng lúc đó, ở dưới chân có mấy cái bàn tay từ dưới đất nhô lên túm lấy cổ chân của Diệp Thanh Vân, chậm rãi lần mò. Ở trên đỉnh đầu còn có những cái đầu lâu thịt thối nhẻo xuống, muốn cắn lên trên người của Diệp Thanh Vân. Thời điểm hắn tưởng rằng là mình đau đớn đến chết, chỉ nghe thấy ở trên không trung vang lên tiếng sấm sét. Diệp Thanh Vân còn đang hoang mang, nghe thấy một tiếng quát đầy uy lực. Cha! Trong nháy mắt, cảnh tượng toàn bộ biến mất. Không có nữ quỷ, chẳng có xương khô, lại là Diệp Văn Dĩnh mình đang ôm ở trong ngực, mà Bạch Tử Cống lúc đó đang quan tâm nhìn y. Những cô hồn dã quỷ kia lập tức lui vào trong sương mù, kinh hãi nhìn sang bên này. Diệp Thanh Vân há miệng thở dốc, muốn hỏi vừa rồi là xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Tử Cống đã nói trước. Anh đã bị trúng ảo ảnh quỷ thuật, đã chìm vào trong ảo giác đó. Ảo giác sao? Nó giống như thật đó. Lão Diệp, anh cẩn thận một chút. Nếu như anh chết ở trong ảo giác, thì ở ngoài đời thật anh cũng chết đó. Bạch Tử Cống nói, sau đó lấy ra một sấp linh phù. Anh cầm lấy, có nó sẽ không sợ bị trúng ảo thuật nữa. Nếu như có quỷ xông tới, đừng có khách khí, trực tiếp dán lên trên nó. Còn nữa, định hồn phù ở trên người của Văn Dĩnh, ngàn vạn lần không để tuột ra. Nếu không, cô hồn dã quỷ sẽ tranh thủ đến mà đoạt xá đó. Được rồi, tôi hiểu rồi lão Bạch. Ở trong lòng thầm niệm chú ngữ, trong mắt của Bạch Tử Cống hiện lên một tia kim quang. Lão Diệp, đi theo tôi. Bạch Tử Cống đi trước vào sâu trong bãi tham ma. Diệp Thanh Vân cõng Diệp Văn Dĩnh theo sau, ở trên tay lăm lăm sấp linh phủ, chỉ chờ có quỷ hồn nào xông lại thì mày chết với tao. Sau khi Bạch Tử Cống mở mắt, tất cả những cô hồn dã quỷ sương mù đối với hắn mà nói đều không là gì cả. Thần kiếm kinh chập ở trong tay liên tục chém ra, đem toàn bộ cô hồn dã quỷ chặn đường đánh cho hồn phi phách tán. Những cô hồn dã quỷ nào tránh né được kinh chập thì sẽ bị Diệp Thanh Vân ở đằng sau cầm linh phủ trong tay một cái vả chết. Ở sâu trong bãi tham ma có ba đạo quỷ ảnh trên thân dày đặc quỷ khí đang phiêu phù. Nhìn thấy ở bên kia hai người Bạch Tử Cống tiến thẳng một đường, quỷ ảnh bên trái thở dài nói: tối hôm qua đáng lẽ chúng ta không lên Tham Lam đồng ý với người nọ, giúp hắn đối phó với tiểu tử này. Các ngươi nhìn xem, những con quỷ dưới trướng của chúng ta đều đã bị hắn giết. Quỷ ảnh bên phải liền nói: giết thì cũng giết, dù sao cũng chỉ là vài cô hồn dã quỷ. Chẳng phải là chết, chúng ta tìm một đám đệ tử khác. Nhưng người này nói hắn là trưởng giáo Mao Sơn đó. Nếu đúng như vậy, chúng ta làm sao là đối thủ của hắn? Hắn nói là trưởng giáo thì hắn thật sự là trưởng giáo sao? Ngươi không thấy người nào mới có 20 tuổi có thể làm trưởng giáo của Mao Sơn chưa? Nhị ca, ta xem ra những năm gần đây ngươi càng sống càng tụt hậu đó. Lão Tam, ngươi... Lão nhị đang muốn nói gì đó thì quỷ ảnh đứng ở giữa bây giờ mới mở miệng: được rồi lão nhị, mặc kệ người này có phải là trưởng giáo hay không, chúng ta đã kiếm được chỗ tốt, đã nhận lời thì không thể thất tín với người khác. Lão nhị còn đang định nói gì đó lại bị lão đại cắt lời: bất quá nếu như chúng ta đánh không lại hắn thì cũng không trách được, là vì hắn quá lợi hại. Lão nhị và lão tam liếc nhìn nhau rồi nhìn về phía lão đại: tất cả theo lời của đại ca. Ở bên kia, Bạch Tử Cống tay cầm kinh chập giết những cô hồn dã quỷ. Ngay lúc này, ở bên cạnh, lão tam liền huých huých lão đại, lặng yên xuất hiện ngay trên đầu của Bạch Tử Cống. Trong khoảnh khắc, lão tam quỷ kia ngoác một nụ cười hung hăng mà bổ thẳng xuống bên dưới, chính là đỉnh đầu của Bạch Tử Cống. Diệp Thanh Vân đi đằng sau lưng của hắn, nhìn thấy một màn này liền kêu lên: lão Bạch, ở trên... Kỳ thật không cần Diệp Thanh Vân nhắc nhở, sau khi Bạch Tử Cống mở mắt, ở trong bãi tha ma này cũng chẳng có quỷ quái nào có thể thoát khỏi pháp nhãn. Lão tam quỷ tự nhận là mình đã lẩn trốn rất tốt, là muốn một kích ám sát. Nhưng đáng tiếc là nó không biết, thời điểm nó đi đến đây, Bạch Tử Cống đã phát hiện ra. Sau khi chém giết một con dã quỷ, kinh chập của Bạch Tử Cống lập tức vung ngược lên trên. Chỉ nghe thấy đinh một cái, là tiếng kim loại va chạm vào nhau, vang vọng khắp cả bãi tham ma. Âm thanh này nghe vào tai, vô cùng chói tai, làm cho ở đằng sau Diệp Thanh Vân cũng cau mày lại run rẩy. Kinh chập ở trong tay của Bạch Tử Cống chính là thần kiếm nổi danh lừng lẫy của huyền môn. Thân kiếm tuy là gỗ đào, thế nhưng còn cứng hơn cả sắt. Sau khi chặn được một đao đánh lén của lão tam quỷ, Bạch Tử Cống cười lạnh một tiếng, liền vung một giọt máu ở ngón tay giữa, mệnh niệm: thiên lôi uy lệnh, mãnh lại chân quân, thừa lệnh triệu thỉnh, tốc hàng linh uy. Hưng Vân phun sương mù, cấp phó đàn tiền lệnh, thống lĩnh ngũ lực, lục soát xuyên sơn, vạn tinh quỷ quái, bắt trói tới trình. Nhất y đế lệnh, khẩn cấp thừa hành. Sắc. Chú ngữ niệm xong, ngón giữa của Bạch Tử Cống kia vung lên một vệt máu, hóa thành một phủ văn, xoẹt một tiếng, một đạo lôi điện từ trong phủ văn bắn ra, đánh thẳng tới lão tam quỷ. Lão tam quỷ muốn tránh né, thế nhưng vũ khí trong tay vẫn còn đang dây dưa với thần kiếm kinh chập, cho nên không kịp tránh né, tức khắc bị một đạo lôi điện này đánh thẳng vào người. Chỉ nghe tiếng sấm sét vang vọng khắp cả nghĩa trang. Ở trên bầu trời, lôi điện trong mây đen dường như cũng cộng hưởng, đánh xuống đùng đùng. Hết chương 33. Hết tập 5. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng như là mình đã nói thì mình rất thích cái phong cách mà viết chuyện linh dị đô thị kiểu như thế này. Tức là nó không bị lái sang dòng tu tiên. Không biết là sau này như thế nào, nhưng mà tôi nhớ không lầm thì người ta cũng bảo là nó cũng có một tí tí đại khái là những cái sự nó siêu hình, nhưng mà nó không đến nỗi là chuyển sang phần như kiểu là tiên hiệp, mà nó vẫn giữ được cái bản chất của lộn của linh dị. Thì mình chính là mình rất thích cái này. Nó giống như là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân ở cái giai đoạn mà đánh Phùng Tâm Vũ, rồi là ở thời hiện đại đó. Nó giống như cái giai đoạn đó. Thì mình thích, thật sự là mình rất thích cái kiểu này. Mình thích hơn là giai đoạn sau này thì có thể là đi sang dị giới hay là các thứ khác. Không, cái đấy mình không thích bằng là nó có diệt trừ yêu ma quỷ quái ở ngay cái đời sống đô thị này. Rất là thích. Cái thứ hai là mình thích ở trong cái bộ này, mình ấn tượng ở bộ này thì là do cái bạn, cái người bạn Trung Quốc, bạn ấy giới thiệu cái bộ truyện này với mình ấy. Thì bạn ấy nói là cái bộ truyện này nó cái câu thần chú của nó rất là thú vị. Chẳng qua đây là chúng ta đọc cái bản dịch rồi các bạn, chứ cái bản nếu mà đọc theo cái phiên âm của tiếng Trung nó rất là vần. Bạn ấy nói bạn ấy là một người sinh viên Trung Quốc đang học và làm việc ở Việt Nam á. Bạn ấy nói với mình rằng là nếu như mà đọc theo cái phát âm của Trung Quốc nó rất là vần, nghe cái câu thần chú nó uy nghiêm lắm, nó thích lắm, nó đã đời lắm. Bạn ấy cũng đang nghe mình đọc, mà bạn ấy giới thiệu với mình, bạn ấy cũng đang nghe mình đọc, bạn nói tiếng Việt tốt lắm thì đang nghe mình đọc. Thì bạn ấy nói rằng là nếu như mà cái phiên âm chuẩn của những cái câu thần chú này nó nghe nó đã lắm. Tiếc là mỗi tội mình không có nói được, không có đọc được kiểu đấy, không đọc được tiếng Trung Quốc, mà đọc xong anh em chả hiểu gì. Có lẽ là mình cảm giác những cái câu thần chú ở cái bộ này nó còn hay hơn những cái bộ trước mà chúng ta đã từng đọc. Cái câu thần chú nghe nó rất là uy. Sau này nó những cái phần đánh nhau nó mang cái tính chất khốc liệt hơn thì nó còn uy phong hơn nữa. Hơn nữa cái thứ hai là do mình cũng mới bao giờ cũng thế, đọc bất kỳ một cái bộ truyện nào mới, nhất là truyện dài ấy, thì phải mất một vài tập đầu để cho mình hình dung trong đầu về cái tuyến nhân vật của nó như thế nào. Đôi lúc các bạn cũng có thể đôi lúc tự nhiên mình khựng lại, tức là sao? Tại vì mình không loát kịp cái tuyến nhân vật này nó như thế nào, kiểu mình chưa nhớ ấy. Mình mới đọc được một vài tập thôi, mình chưa nhớ được hết các cái tuyến nhân vật. Ví dụ như là Bạch Tử Cống này thì phong cách giọng nói như thế nào này, Diệp Thanh Vân phong cách giọng nói như nào, lão Diệp Quốc Lương giọng nói như nào. Tức là mình vẫn chưa nhớ được hết trong đầu, chưa thành một cái hệ thống. Thì ví dụ như sau này khi mà mình đã đọc khoảng tầm 7-8 tập đến 10 tập là mình nhớ, thường là như thế. Như các bộ khác là như vậy, là mình bắt đầu mình nhớ tuyến nhân vật rồi thì mình sẽ đọc nó bon mồm hơn. Đấy, lúc đấy nó không phải, nó tự nhiên đến đấy là nó khắc ra thôi, chứ nó không phải mất cái thời gian nhớ. Các bạn nếu như bạn nào để ý, có bạn comment đó, có bạn comment là thỉnh thoảng ông Tú nó đọc tự nhiên thấy ông ngơ ra. Đó là cái lúc mà nó đang loát thông tin đó. Thì mong anh chị em thông cảm. Một vài tập đầu thì nó sẽ có những cái nó như vậy. Ok, chúng ta sẽ xem là tập sau thì Bạch Tử Cống có cứu được cái cô em gái này hay không. Và có lẽ là đến tập này thì cũng đã trả lời câu hỏi của rất nhiều bạn, nói rằng là liệu đây có phải là đam mỹ hay không, có phải là hai ông đấu kiếm hay không. Thì tôi nghĩ rằng là đây là không. Đây là chuyện là dai thẳng. Bởi vì cũng nghi lắm là rất có thể là sau này ông Cống này ông sẽ em bạn, giống như kiểu người ta nói là con cái gì, con thầy vợ bạn gái cơ quan. Thế thì đây là ăn em bạn với con thầy nó xem như nhau đó các bạn. Ok, chúng ta sẽ chờ những tập sau, và các bạn có những cái suy đoán như thế nào, cảm nhận như thế nào thì các bạn để ở phần dưới comment nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.